Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 652, mắng ma tộc tôn chủ phún huyết. Ma tộc thủ lĩnh phát điên. 1. Gai huynh hiện tại đột phá đến siêu thiên sư 99 trọng. Chuẩn bị đi nơi nào? Đi nơi nào? Đương nhiên là theo chân ngươi a. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không dậu đổ bìm leo. Chờ ngươi đột phá đến siêu thiên sư 99 trọng chúng ta lại để chiến đấu. 99 trọng sao? Chờ ta đột phá đến 99 trọng thời điểm đánh cho ngươi không hề có lực hoàn thủ. Lâm Long nghĩ tới đây, cười nhạt một tiếng nói. Ha ha, tốt, có gai huynh cái này đại bảo tiêu tại. Cái thế giới này không có người có thể để giết ta. Lâm tiểu huynh đệ, ngươi bây giờ đã là siêu thiên sư 71 trọng cường già. Có thể hay không theo chúng ta đi thánh vực? Cũng là các ngươi nói cái thế giới này hạch tâm. Tại lúc này, tôn chủ nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy tôn kính nói. Không có chút nào tôn chủ cái giá đỡ. Đối với tôn chủ, Lâm Long hay là thập phần tôn kính. Nguyên tắc của hắn là ngươi mời ta một xích, 0,33 mét, ta mời ngươi một trượng, ngươi nếu ngầm mưu quỷ kế, ta cho ngươi chết, không có chỗ chôn. Lúc này Lâm Long cười nói, tôn chủ, có thể hay không cho ta chút thời gian, ta phải đem ma tộc thủ lĩnh giết mới có thể đi. Bằng không thì huynh đệ của ta thân nhân an toàn không chiếm được bảo đảm. Lâm tiểu huynh đệ, ngươi hoàn toàn quá lo lắng, ma tộc thủ lĩnh khẳng định cũng sẽ bị mang đến thánh vực. Hắn hiện tại đã lợi hại như vậy rồi, tuyệt đối không có khả năng tại đợi ở chỗ này, trừ phi nó cường đại đến gai huynh loại tình trạng này. Khả dĩ bỏ qua tất cả mọi người liên thủ công kích. Chỉ cần hắn không đi, chúng ta có thể cùng chủng tộc khác cường giả liên hợp lại diệt sát nó. Ta vẫn là không yên lòng, nếu không đến lúc đó chúng ta cùng đi ma tộc nhìn xem. Có gai huynh cùng các ngươi tại, chắc hẳn không ai dám tùy tiện động tay. Lâm Long nói ra, tôn chủ nhìn một bên gai, gặp gai gật đầu, hắn cũng đi theo gật đầu. Nếu gai không đi, hắn cũng không dám mang người đi, là ma tộc thủ lĩnh bọn hắn liên hợp lại cũng không là đối thủ. Chớ nói chi là còn có ma tộc tôn chủ rồi. Đến lúc đó chúng nếu liên hợp lại, nhóm người mình tuyệt đối trốn không thoát. Nhưng có gai bất đồng, tôn chủ cảm giác gai ma tộc thủ lĩnh còn lợi hại hơn. Chỉ cần hắn ngăn trở ma tộc thủ lĩnh, đến lúc đó tính toán chiến đấu bắt đầu cũng không có là. Ma tộc tôn chủ cùng hắn liên hệ không phải một năm hai năm. Hai người chi tiết có thể nói bị đối phương mò được thập phần tinh tường. Thực lực đều ở vào cùng một cái trục hoành. Tiểu Long, các ngươi cẩn thận một chút. Ma tộc thủ lĩnh một chút trở nên cường đại như vậy. Có thể là dùng ma tộc hiến tế. Cầu thông chúng ma tộc vô đại ma. Đã lấy được vô đại ma năng lực. Bằng không thì tuyệt đối không cách nào thoáng cái lợi hại như vậy. Vị cô nương này là cái kia, tộc người, ta thấy thế nào không thấu, hiểu được rất hơn, ha ha, chấm ngoặc kép, tôn chủ nhìn xem Hạn Bạt cười nói, nàng là cương tộc thủy tổ, Hạn Bạt, đây cũng là cương tộc vì cái gì thần phục nguyên nhân của ta. Lâm Long nói ra, cái gì, cương tộc thủy tổ Hạn Bạt, người ở chỗ này ngoại trừ Hạn Bạt cùng Lâm Long còn có gai. Đều chấn kinh rồi, nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thật lâu không thể bình tĩnh. Hạn Bạt a hát, đây chính là không tồn tại. Dĩ nhiên là Lâm Long lão bà. Trời ạ, bọn hắn cảm giác thế giới đều tại sụp đổ. Lâm Long xa xa bọn hắn tưởng tượng càng thêm nghiêu a hát. Đối với cái này, Lâm Long chỉ là cười nhạt một tiếng. Xem ra Hạn Bạt đại danh không chỉ có tại địa cầu nổi danh, là ở chỗ này đồng dạng nổi danh, không hổ là cương tộc thủy tổ, có cương thi địa phương có chúng truyền thuyết. Tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ đi ma tộc xem một chút đi. Tiểu Kết, ngươi cũng không cần lo lắng. Có gai tại ta không có việc gì. Tính toán không có gai. Trong thiên hạ, thậm chí toàn bộ bao la mờ mịt vũ trụ, không ai có thể giết ta. Tính toán thiên đạo đều không được. Đã thức tỉnh kiếp trước chỉ nhớ Lâm Long. Mặc dù không có khôi phục kiếp trước pháp lực cùng bổn sự, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít bí mật. Cha hắn là không tồn tại. Dựa theo trước kia yêu nghiệt trình độ, hiện tại hắn phụ thân đoán chừng không có đối thủ đi à. Có người muốn giết hắn, đợi hỏi cha hắn ý kiến. Không có biện pháp, ai bảo Lâm Long có một thuộc loại châu bò lão tía. Bất quá hắn cũng sẽ không biết ỷ vào lão tía làm ẩu. Đến lúc đó cha của hắn không giúp hắn chẳng phải là xong đời. Ha ha, Lâm huynh đệ xem ra nắm chắc bài a. Ta đây yên tâm, chỉ cần ngươi không chết, chúng ta nhân tộc nhất định quật khởi. Tôn chủ nhìn xem Lâm Long cười nói, nếu người khác nói như vậy, hắn nhất định sẽ đại vỗ bàn, sau đó đứng lên nói cuồng vọng, nhưng đối mặt Lâm Long hắn không dám, đây chính là lại để cho cương tộc thủy tổ làm vợ nghiêu nhân. Còn có cái gì là hắn làm không được? Hắn nói toàn bộ vũ trụ không có người có thể giết hắn. Cái kia khẳng định không có, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.